Ác Ma Lồng Giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 639, bao phủ, đại địa chấn động, Warren kỵ binh như là kiếm đâm vào người trong Thảo Nguyên Đại Doanh. Vốn là hỗn loạn người trong Thảo Nguyên Đại Doanh, lập tức liền càng phát hỗn loạn, trong Đại Doanh nguyên bản một số tính nhắm vào bố trí. Công sự phòng ngự, sớm tại người trong Thảo Nguyên nội loạn thời điểm liền bị hủy diệt. Một số là người trong Thảo Nguyên, một số là quạ phái, rắn phải ám tử, đến mức để Warren 3.000 kỵ binh thông suốt vọt vào. Tiếng ngựa tê, người giận hô, đao quang kiếm ảnh, huyết chảy ngang, hô, thổi phồng hỏa diễm đột nhiên sáng lên, cao cao xẹt qua một đường vòng cung, rơi vào đại doanh đầu quân nhu bên trên, lập tức, uy tức cỏ khô liền bị nhen lửa, tiếp theo là người ăn lương thực. Sau đó, một mảng lớn doanh địa liền tràn ngập ánh lửa, liệt diễm hung mãnh, cho dù là trải qua huấn luyện chiến mã đều phát ra hoảng sợ tê minh. Mà khi dây cương bị chặt đứt về sau, những này chiến mã càng là điên cuồng giãy giụa, đốt lửa chiến mã, đem hỏa diễm mang hướng về phía càng nhiều địa phương, dập lửa, không ít người trong Thảo Nguyên hô to. Nhưng tất cả mọi người tại thời khắc này trở nên thân bất do kỳ. Trước mắt của bọn hắn là giết mắt đỏ đối thủ, bên cạnh là không ngừng xông qua địch nhân, từ bỏ chống lại đi cứu lửa. Chỉ có một con đường chết, muốn sống, cũng chỉ có thể xử lý đối thủ trước mắt, dù cho những này đối thủ là người trong Thảo Nguyên. Cũng giống như vậy, chỉ có số ít một số người tựa hồ đã đạt thành chung nhận thức. Nhưng dạng này chung nhận thức cũng không có để bọn hắn thu hoạch được sinh cơ. Ngược lại là để tử vong bước chân càng nhanh đến, từng nhát đến từ bóng tối bên trong, bối thứ, từng đạo lóe sáng mà ra liệt diễm mani nhanh chóng thu gặt lấy những sinh mạng này. Đồng thời, vì Warren kỵ binh chỉ rõ trọng điểm chiếu cố đối tượng, chạy nhanh trên chiến mã, các kỵ sĩ thủ nỗ nhắm ngay nơi đó. Siêu siêu siêu, một trận mưa tên rơi xuống, hàng trăm hàng ngàn người trong Thảo Nguyên thi thể ngã xuống. Còn chưa triệt để tán đi tiếng kêu rên, theo chiến mã mà qua, cũng chỉ còn lại có trầm tĩnh cùng nát hàng cặn bã thi thể. Mary trong lòng bàn tay chung đã sớm tràn đầy mồ hôi. Nữ hài trải qua chiến đấu, nhưng lại chưa bao giờ đi lên chiến trường, nhìn thấy trước mắt đều là địch nhân. Bên người chỉ có chiến hữu, nàng có thể làm được đúng vậy xông về trước, không ngừng xông, bởi vì, nàng biết nàng là người dẫn đầu, nếu như nàng có chỗ chần chờ lời nói, liền sẽ để chi này thật vất vả tụ tập lại đội ngũ sụp đổ phân ly. Cho nên, nàng lựa chọn chiến mã, sớm tại nàng 7 tuổi thời điểm, nàng mẹ liền không chỉ một lần cảnh cáo nàng, trên chiến trường sau cùng không muốn lựa chọn dễ thấy. Bởi vì, lúc đó để ngươi hàng vì tất cả mục tiêu của địch nhân. Nhưng Mary hoàn toàn không có lựa chọn khác, nàng nhất định phải dễ thấy, nhất định phải giống kỵ sĩ. Đinh, Celti một kiếm đẩy ra không biết từ nơi nào phóng tới mũi tên. Đây cũng không phải là lần đầu tiên, từ tiến vào người trong Thảo Nguyên Đại Doanh bắt đầu, hắn vì Mary đỡ được chỉ ít 20 mũi tên. Dù là Celti là quạ phái tinh nhuệ, thân thủ bất phàm, ở thời điểm này cũng biến thành thở hồng hộc, tại phút chốc vạn biến trên chiến trường, hết sức chăm chú bảo hộ một người, đó cũng không phải là sự tình đơn giản. Đinh, lại một mũi tên bị ngăn lại, lần này không phải Celti mà là Maxim xuất thủ, quạ phái kẻ ghi chép tình huống cũng không khá hơn chút nào. Hắn nhìn thoáng qua trạng thái đồng dạng hỏng bét đồng bạn. Miệng bên trong lại chỉ có thể hô to. Điện hạ, xông về trước, đến lúc này, đâu còn có hậu lui khả năng. Chỉ có xông phá trước mắt người trong Thảo Nguyên Đại Doanh. Xông phá, liền là bọn hắn thắng lợi. Một khi bị kịp phản ứng người trong Thảo Nguyên vây quanh. Quạ phái kẻ ghi chép lắc lắc đầu nhanh chóng vứt bỏ lấy ý nghĩ như vậy. Sau đó, đưa tay lần nữa hướng về phòng tới mũi tên chém tới. Nhưng lúc này đây mũi tên lại khác, ngay tại trường kiếm sắp chạm trúng tên mũi tên lúc, mũi tên vậy mà xuất hiện một cái đường cong, vòng qua trảm kích, bắn thẳng đến Mary. Maxim giật mình, điện hạ, âm thanh mãnh liệt vang lên, một bóng người từ trên chiến mã đập ra, lấy thân thể ngăn tại cái mũi tên này mũi tên trước. Phốc, mũi tên quán xuyên vị này Warren kỵ binh lồng ngực, mang theo vị này Warren kỵ binh thân thể ngã rơi trên mặt đất. Sau đó mà qua chiến mã bước qua vị này Warren kỵ binh thân thể. Từ đầu đến cuối, Mary đều không có thấy rõ ràng vị này Warren kỵ binh khuôn mặt. Khi nàng lấy lại tinh thần lúc, vị này Warren kỵ binh đã bị liên tục không ngừng chạy vội tiến lên chiến mã bao phủ. Nàng chỉ có thể nghe được cái kia bôi âm thanh, rất trẻ trung, cổ họng phảng phất bị thứ gì ngăn chặn. Mary cảm nhận được kình phong đập vào mặt về sau, khóe mắt ướt át, nàng một thanh sờ qua khóe mắt, không để cho nước mắt chảy ra. Tiến lên, thanh âm non nớt vang lên lần nữa. Âm thanh tê lực nghỉ, ầm ầm, chiến mã lao nhanh mà qua, Warren thủ quân không biết chạy bao lâu. Thẳng đến bọn hắn cảm giác được chung quanh buông lỏng, cái kia chủng kiềm chế, cảm giác hít thở không thông toàn bộ đều biến mất, trước mắt là một mảnh đất trống, bọn hắn lao ra ngoài, không thể tin, sống sót sau tai nạn, vẻ mặt mừng rỡ vô luận như thế nào đều không che giấu được. Mary giống như tình trạng kiệt sức, nằm ở trên chiến mã từng ngụm thở dốc lấy. Celty cùng Maxim hai người càng là tựa như từ nước chung vớt đi ra. Hai vị quạ phái người sĩ lúc này, cả ngón tay đều không muốn động, nhưng khi thấy đội ngũ về sau, người trong thảo nguyên trong đại doanh dị trạng, hai người lại là kinh hãi. Điện hạ, có người thu nạp tàn binh. Maxim nhắc nhở lấy, không cần giải thích quá nhiều. Mary liền biết nếu như bị người trong thảo nguyên thu nạp tàn binh hậu quả. Bọn hắn trước đó xung phong, tuy nhiên sẽ không toàn bộ uổng phí, nhưng tác dụng lại biến mất hơn phân nửa, Nữ hài bên tai tựa hồ lại vang lên cái kia bôi tuổi trẻ âm thanh hô lên, điện hạ. Nàng, không tiếp thụ, không cho phép, ông, cánh vác ở lưng kinh cức chi kiếm, liên tục rung động. Một cỗ thường người không cách nào tưởng tượng sức sống rót vào đến nữ hài thân thể chung. Vốn nên tình trạng kiệt sức Mary, sau đó một khắc thẳng người lưng, nàng xách tức xuyên qua đội ngũ, lại một lần đứng ở đối mặt người trong thảo nguyên phía trước nhất. Không có bất kỳ cái gì lời nói, cũng không cần bất kỳ cáo chi, nhìn lấy cái kia chiến mã, nhìn lấy chiến kỵ sĩ trên ngựa. Chi này Warren thủ quân tiền đội thay đổi hậu đội hàng tiền đội, bọn hắn nắm nhuộm đầy địch nhân tươi huyết vũ khí, trên mặt bọn họ mừng rỡ còn chưa tan đi, liền bị kiên nghị thay thế, dù là biết rõ là cựu tử nhất sinh, bọn hắn cũng không có chút do dự nào, hoảng sợ, tựa hồ theo một lần xung phong, bọn hắn triệt để sinh ra thuế biến, từ phổ thông đến chân chính tinh nhuệ thuế biến, bởi vì bọn hắn có linh hồn, không có khả năng, cái này sao có thể. Maxim nhìn trước mắt đối với bất luận kẻ nào tới nói đều được cho cảnh tượng khó tin. Tựa hồ nghĩ tới điều gì, cả người liên tục kinh hô. Celty không hiểu nhìn lấy Maximonser, hiền vương mà nói. Maxim cười khổ nhắc nhở lấy. Celty khẽ giật mình, sau đó, kinh hãi nhìn lấy cái kia đạo thân ảnh. Tại hiền vương chỉ huy dưới, nọa phu sẽ biến thành dũng giả sẽ trở thành anh hùng đem biến thành thánh. Celty thấp giọng lẩm bẩm ni, nhưng lời của hắn vẫn chưa nói. Xong, liền bị Maxim bịt miệng lại, Celty lập tức phản ứng lại, không cần hảo hữu nhắc nhở, là hắn biết nên làm như thế nào. Hai người một lần nữa đi tới Mary bên người, cùng lúc trước giống nhau. Một tả một hữu đem Mary bảo hộ ở trung gian, bất quá, cùng lúc trước khác biệt chính là, trên mặt của hai người xuất hiện một chủng khiến thường nhân chỗ không hiểu cuồng nhiệt. Tiếng vó ngựa lần nữa vang lên, xa xa người trong thảo nguyên phát động xung phong, Mary giơ lên tay trái, ngay tại nữ hài sắp vung xuống, xuất lĩnh Warren thủ quân lần nữa xung phong thời điểm, Một trận vỗ cánh tiếng vang lên. Hỏa nha rơi vào trên cái bàn tay này. Nữ hài sững sờ, ngay tại nữ hài ngu ngơ sát na. Một đạo liệt diễm thân ảnh, tựa như lưu tinh trụy lạc đập vào xung phong người trong thảo nguyên chi trung. Oanh, mảng lớn né tránh không kịp người trong thảo nguyên kỵ binh lập tức bị nện đến máu thịt be bét. Ngay sau đó là rít lên một tiếng, giống, vô hình kình phong, theo liệt diễm song xí đập, thổi hướng về phía bốn phương tám hướng, để chung quanh người trong thảo nguyên chân đứng không vững, lăn lộn trên mặt đất, nhưng bọn hắn phảng phất vô giác, chỉ là bản năng lui lại, cũng lấy ánh mắt hoảng sợ nhìn lấy cái kia đứng lơ lửng trên không liệt diễm thân ảnh. Nhiệt độ không khí bỗng nhiên mà thăng. Vặn vẹo lên cái kia vốn là làm cho người hoảng sợ thân ảnh. Ngang ngược, hỗn loạn khí tức, xen lẫn tại loại lưu huỳnh hương vị chung, ảnh hưởng chung quanh chỗ có thảo nguyên người. Đó là một chủng khác biệt sinh mệnh tầng thứ áp bách. Liền như là thấy được sư tử con thỏ, tà, yêu ma, một tiếng giống như nắm vuốt cuống họng tiếng thét chói tai. Bỗng nhiên tại người trong thảo nguyên chung vang lên. Mà cái này rít lên một tiếng, thì để người trong thảo nguyên thật vất vả tụ tập lại dũng khí triệt để không còn sót lại chút gì. Hoảng sợ liền như là sói lở đập lớn thủy triều, đem những người này toàn bộ, che mất, PS, cầu vốt 9-10D mỗi chương. Chỉ tốn có 5S nhưng bạn đã giúp mình rất nhiều cho mỗi người vốt cho mình. Thanh, hết chương.